Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304: Thần Tử Chi Tư. Đám người xôi trào thời khắc Trần Trường Sinh đã đến trình diện trong, nhắc tới Vàng Khang Thế Tử một đoàn người cũng không người yếu. Có gia thế bồi dưỡng, có truyền thừa cường đại, thực lực tại cùng thế hệ bên trong không tính hàng đầu cũng không phải tùy tiện đối phó tồn tại. Thế nhưng là Trần Trường Sinh xông đi vào về sau, cũng không thấy hắn ra chỉ hung khí, chỉ là tay không tấc sắt, mấy cái dưới lòng bàn tay qua, trong chớp mắt mà thôi. Phanh phanh phanh một bọn người ảnh bay ra, mới vừa rồi còn kêu gào Vàng Khang Thế Tử bọn người tất cả đều nằm trên mặt đất. Trong đó Vàng Khang Thế Tử thê thảm nhất, tóc dài lộn xộn, trên mặt không biết bị đánh bao nhiêu cái dấu bàn tay. Ngươi cái này tạp chủng, ngươi sao dám thật động thủ? Ngươi biết chúng ta người nào à? Có việc ngươi ôm vào tên đến, ta nhượng huynh trưởng cùng ngươi đọ sức. Vàng Khang Thế Tử bọn người kêu thảm một mảnh, trong lòng tích tụ khó bình, cho tới bây giờ đều là bọn họ khi dễ người. Hôm nay lại bị người khi dễ, loại tư vị này thật mẹ hắn không dễ chịu. Một bên khác, lão khất cái đã đến tửu lâu, kiếm phong chỉ hướng trưởng quỹ kia sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt, gặp Vàng Khang Thế Nhân coi là thật bị đánh ngã trên đất. Trong lòng của hắn thầm nghĩ không tốt, hôm nay không tốt kết thúc, nhất định phải chạy trốn. Về phần lão khất cái, a, một tên phế nhân mà thôi, không cần để ý tới, còn có thể chính mình duỗi ra cổ nhượng hắn ngoan ngoãn chặt đầu hay sao? Hắn đang nghĩ ngợi, liền nghe trên đường Trần Trường Sinh mở miệng, danh hào, được, ngươi hãy nghe cho kỹ, Nhất Nguyên Tông Trần Trường Sinh, ta tại Nhất Nguyên Tông chờ ngươi huynh trưởng. Lộc cộc trưởng quỹ nhất thời giật mình, Nhất Nguyên Tông, Đại Đế Tông môn đây quả nhiên là đá trúng thiết bản. Tâm hắn kinh hãi thời khắc, lại là thất thần, lão khất cái không thể vọng động thực lực, nhưng chung quy là Trần gia bất hủ cảnh cường giả. Lúc này hắn tay mắt lanh lẹ, phốc phốc, máu tươi chợt hiện, một khỏa đầu lâu lăn xuống, người tại chỗ liền cho giết. Soạt, toàn diện toàn trường bị một kiếm này bừng tỉnh, nhất thời xôn xao một mảnh, quả nhiên là Nhất Nguyên Tông đệ tử. Nhất Nguyên Tông trừ đương đại hai đại thần tử bên ngoài bao nhiêu năm không có người rời núi. Cái này Vàng Khang Thế Tử lại là tự gây nghiệt, cùng Nhất Nguyên Tông đệ tử khiêu chiến, đánh cũng bạch đả. Giữa sân Vàng Khang Thế Tử mấy người sớm đã sắc mặt thay đổi, lúc này đều là kinh nghi bất định nhìn lấy Trần Trường Sinh. Ngươi, làm sao lại, Nhất Nguyên Tông lúc nào lại có rời núi đệ tử? Chúng ta làm sao không biết? Nhất Nguyên Tông Đại Đế Tông môn, thiên hạ thế lực không biết bao nhiêu ánh mắt đang chú ý trong đó nhất cử nhất động. Rời núi đệ tử loại đại sự này nếu quả thật có, thiên hạ thế lực tất nhiên sẽ ngay đầu tiên biết được. Có thể Trần Trường Sinh này làm sao liền vô thanh vô tức đi ra? Đi, Trần Trường Sinh không để ý đến bọn họ, hướng lão khất cái ngoác, quay người hồi linh trên đò. Chậm đã, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, ta nhìn chọn ngày không bằng đụng ngày, liền để ta vào hôm nay lãnh giáo một chút Nhất Nguyên Tông thiên kiêu sự tình đi. Chỉ thấy sắc trời u ám, một thanh niên trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không. Thân hình lần nữa lóe lên đã đến Trần Trường Sinh trước mặt. Một đôi ánh mắt mang theo vẻ ngờ vực nhìn về phía Trần Trường Sinh. Đế Tông đệ tử rời núi, loại sự tình này tuy nói không lớn, có thể cũng không nhỏ. Nếu như chỉ là thần tử chi tư này liền không coi là chuyện lớn, nhưng nếu như là đế tử chi tư cái kia chính là đại sự. Loại sự tình này thiên hạ coi trọng, nhất là đối có ý trùng kích con đường của đại đế Cửu Lê nước mà nói càng là phá lệ coi trọng. Cho nên Nhất Nguyên Tông đệ tử xuất hiện, cũng không phải chỉ bán một câu liền có thể làm cho người tin phục. Vàng Kỳ, Vàng Khang Thế Tử đại ca hắn thế mà cũng tới. Tiềm Long bảng 20 vị trí đầu, ngôi sao cảnh bất thế thiên kiêu, thiên phú gần với thiên hạ các đại thần tử bên cạnh người nhất thời điểm phá đến người thân phận. Sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh sau từng cái chậc chậc lắc đầu. Cái này tự xưng nhất nguyên tông đệ tử người chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Hắn mới niết bàn cảnh giới, kém Vàng Kỳ một cái đại cảnh giới, coi như thần tử cũng vô pháp đền bù loại này chênh lệch. Có trò vui nhìn, Diệp Vô Đạo cùng lão khất cái thần sắc khẩn trương một số. Coi như Trần Trường Sinh là nhất nguyên tông đệ tử, có thể thực lực chênh lệch quá nhiều cũng không có cách nào a. Bất kể nói thế nào, hôm nay sợ là muốn xuất xấu. Vàng Khang Vương Phủ Vàng Kỳ, mời các hạ chỉ giáo. Vàng Kỳ nói đã xuất thủ, hắn quyết tâm muốn thử dò xét một chút Trần Trường Sinh sâu cạn. Hắn huynh đệ dẫn xuất sự tình chỉ là chuyện nhỏ, xác nhận Trần Trường Sinh thân phận mới là đại sự. Ngôi sao cảnh cường giả uy áp nở rộ, Vàng Kỳ đại thủ nhô ra phong lôi bỗng dưng mà sinh. Giữa thiên địa ẩn ẩn truyền ra một tiếng phong lôi thú hống, phảng phất là tù một con hung thú tại trong bàn tay hắn. Một trường vỗ hạ hư không rung động, chung quanh đứng ngoài quan sát mọi người kinh dị lui lại. Lên liền dùng tuyệt sát, đây là thăm dò vẫn là tập sát, thật ác độc, liền không sợ đem nhất nguyên tông đệ tử thất thủ ngộ sát. Có thể bị nhất trưởng đánh giết, há lại thật nhất nguyên tông đệ tử. Đối phó đế tông đệ tử, chỉ có loại này cường độ mới có thể kiểm tra xong thật giả. Mọi người nói thầm trong một trường, này đã rơi vào Trần Trường Sinh trước mặt, thật cay thủ đoạn, lan. Trần Trường Sinh trong mắt kim quang nở rộ, hắn bỗng nhiên nhấc tay quét ngang, oanh, hư không run run, phảng phất có nhất tôn vật nặng buông xuống. Định thần nhìn lại, chỉ gặp tại Trần Trường Sinh trong lòng bàn tay hiển hiện một phương hạo đại ấn ký. Cái này ấn ký điêu khắc ngôi sao vạn tượng, dưới đáy khắc lấy hai chữ, Chấn Thiên. Chấn Thiên ấn cùng Vàng Kỳ va chạm, răng rác. Trần Trường Sinh thân thể vô địch, nhất ấn nện đứt Vàng Kỳ hai tay, kỳ thế không ngừng, lại ầm vang rơi vào Vàng Kỳ trên thân, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Phốc, Vàng Kỳ phun máu bay ngược, sắc mặt thê lương, hung hăng đập xuống đất về sau, một thanh tụ huyết phun ra, muốn ngẩng đầu không thể nâng lên, trực tiếp ngất đi. Khá lắm, một chiêu đánh bại Vàng Kỳ. Trả lại hắn nương là vượt cấp mà chiến. Cái này hẳn là thần tử chi tư. Người này tất nhiên là nhất nguyên tông đệ tử không thể nghi ngờ. Toàn trường lại lần nữa sôi. Chào, một trận chiến này chiến quả kinh người. Tu vi đến trình độ này, vượt cấp mà chiến đã sớm khó như lên trời. Cảnh giới nhỏ còn như vậy, vượt qua đại cảnh giới càng là gần như không có khả năng. Toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có số ít mấy cái như vậy thần tử có thể làm được. Huống chi Vàng Kỳ còn không phải người yếu, mà chính là ngôi sao cảnh trong có thể leo lên Tiềm Long bảng 20 vị trí đầu đỉnh cấp thiên. Kiêu, Trần Trường Sinh đánh bại Vàng Kỳ vậy dĩ nhiên cũng liền thành Tiềm Long bảng 20 vị trí đầu. Thiên tài, dạng này một cái thiên kiêu thân phận, há có thể là giả. Ngược lại là có chút cường độ. Trần Trường Sinh lúc này lên tiếng, hắn quét qua mặt đất Vàng Kỳ một cái, sau đó nói, bất quá chỉ thế thôi. Nói xong hắn thượng linh thuyền, lần này lại không có người ngăn cản hắn rời đi. Vô số nhân vọng lấy hắn đi xa thân ảnh, từng cái ánh mắt phức tạp. Mà tại Cửu Lê Quốc Hoàng Thất, hoàng tử Cửu Lê Lăng Vân trợn mắt nhìn, phụ hoàng vì sao cản ta? Kẻ này tại ta Cửu Lê trong nước làm càn, ta như không xuất thủ, thế nhân còn coi ta Cửu Lê nước sợ hắn nhất nguyên tông. Cửu Lê Hoàng thản nhiên nói, chẳng lẽ không đúng sao? Cái này Cửu Lê Lăng Vân chần chờ, sau đó nói, này tối thiểu cũng không thể nhược khí thế. Không sao, một tên tiểu bối mà thôi. Bất quá tiểu bối này đến kỳ quặc. Như vậy đi, ngươi tìm còn lại mấy cái thần tử, liên hợp đa quốc hoàng tử cùng đi Nhất Nguyên Tông bái phỏng một chuyến. Liền nói năm nay Tiềm Long bảng thủ chi tranh hy vọng đặt ở Nhất Nguyên Tông tiến hành. Nơi xa hư, không, công tử, rời đi linh thuyền trên. Lão khất cái nói, ngài quả nhiên là Nhất Nguyên Tông đệ tử. Vậy cũng không Diệp Vô Đạo vừa mở miệng. Trần Trường Sinh lắc đầu. Tạm thời còn không phải. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.